Chương 920, may đăng tràng. Canh thứ hai hoa là mí lọ tiệp gác tại nước biển chiếu xuống phảng phất chiếu lấp lánh thân thể, ưu nhã ngẩng đầu, thon dài màu đo lông mày tùy theo vung dậy, lập tức hấp dẫn bờ biển rất nhiều tầm mắt của người cùng ánh mắt, mà mát thấy được mí lọ tiệp về sau càng là hết sức hưng phấn, lập tức liền xông lên phía trước, hướng thẳng đến mí lọ tiệp nào tới, vừa mới xuất hiện mí lọ tiệp, liền phát hiện có bất minh vật thể đánh tới. Lập tức từ trong miệng thốt ra một cỗ của nước, trực tiếp liền đem mát cho sông bay ra ngoài, bị cột nước bay sau mát, thiếp ở phía sau trên đá ngầm, đã biến thành ướt sũng, kính mắt cũng biến thành siêu siêu vẹo vẹo dáng vẻ, bất quá đã thấy mát mở miệng nói. Mặc dù đã sớm biết mỉ lỏ tiệp hỉ rổ tủn uy lực rất kinh người, không có 84 số không nghĩ đến lợi hại như vậy, ta thật sự là quá cảm động a, đám người thấy thế lập tức không còn gì để nói, cái này mát thật đúng là có sức sống. Mỗi một lần bị vổ kẹ mẩn như vậy công kích đều vô sự, dù sao sẽ không có chuyện gì, chờ một chút tự nhiên là tốt, cho nên không quá quản hắn. Dương cùng sạp gì nạ hai người xoay người lại nhìn xem mì lọ tiệp nói ra. Này mì lọ tiệp, trong khoảng thời gian này qua còn tốt chứ, tách ra cũng không đến bao lâu. Dương kết thúc sỉ vợ lít đến bây giờ QNZ chỉ có một tháng không đến thời gian mà thôi, cho nên vừa mới tách ra một đoạn thời gian cũng không có quá lâu. Mỹ lỏ tiệp nghe tiếng sau khẽ kêu một tiếng, túi thấp đầu cọ sát Dương, bộ kẹ mẩn chính là như vậy, từ Dương cứu được nó lúc kia bắt đầu, nó liền quyết định, từ phi bạc đến bây giờ Mỹ lỏ tiệp, trong lúc đó đã trải qua rất nhiều, đều là Dương cổ vũ cùng trợ giúp, mới khiến cho nó trưởng thành đến bây giờ. Cho nên cho dù phần lớn thời gian tách ra, nội tâm ràng buộc cũng sẽ không giảm xuống. Đây chính là mì lọ tiệp sao, nhìn thật đẹp tha, nhìn trước mắt bộ kẹ mẩn may càng là từ đáy lòng tán thán nói. Mì lọ tiệp mỹ lệ là không thể nghi ngờ, từ xấu nhất mãi cho đến tiến hóa về sau, mì lọ tiệp được xưng là xinh đẹp nhất bộ kẹ mẩn, tuyệt đối đầy đủ hấp dẫn cùng miểu sát tất cả nữ sinh ánh mắt. Dương thấy thế cũng là mở miệng đối mì lọ tiệp nói ra. Mì lọ tiệp bọn hắn là may còn có đệ đệ của nàng mát, là ta đến hồ hình địa phương nhận biết mới đồng bạn. Mì lọ tiệp nghe tiếng cũng biết Dương đồng bạn không là địch nhân, cho nên đối với vừa mới mát kích động hành vi cũng là không thèm để ý, nhiệt tình cùng hai người chào hỏi, sau đó Dương lại đem chịp cô bọn chúng đều kêu lên, sau này sẽ là cùng một đội ngũ đồng bạn, cho nên vẫn là biết nhau một cái tốt. Mỹ lỏ tiệp bình thường tính tình thật là tốt, ngoại trừ đối đầu cái kia miệng tiện dáng vẻ thời điểm. Mỹ lỏ tiệp kỳ thật lần này để ngươi qua đây, là muốn để ngươi tham gia một cái tranh tài nha, là cho tới bây giờ đều không có tham gia qua tranh tài, gọi bộ kẹ mẩn có nẹt ngươi nguyện ý đi thử xem sao. Đều đánh xong chào hỏi về sau, Dương lại đối mì lỏ tiệp nói ra. Mặc dù nói muốn tham gia, nhưng là Dương vẫn là phải nhìn xem bộ kẹ mẩn ý nguyện của mình, nếu như nói mì lỏ tiệp thật không nguyện ý, cái kia cũng sẽ không miễn cưỡng. Mễ mì lỏ tiệp không chút nghĩ ngợi híp mắt kêu lên biểu thị đồng ý. Đối với Dương muốn nó làm sự tình, nó là không có không đáp ứng, huống hồ tham gia trận đấu lại không tính chuyện khó khăn gì, cho đến nay sỉ vợ lít, Indigo đại hội, còn có hờ ái lận ở giải thi đấu nó đều tham gia qua, lần này muốn tham gia cái gì tranh tài nó QNZ cũng không thèm để ý, chỉ cần là Dương để hắn tham gia. Được vậy liền nói xong, ngày mai bắt đầu, chúng ta liền bắt đầu làm bộ kẹ mẩn có nẹt đặc biệt huấn luyện đi. Dương nghe tiếng sau gật đầu cười. Đã Mỹ lỏ tiệp không phản đối, như vậy ngày mai là có thể bắt đầu chính thức tu hành. Mỹ lỏ tiệp nghe tiếng cũng là thống khoái nhẹ gật đầu, phải biết tại cản tổ nó QNZ là theo chân gần gà mỗi ngày tu hành, cho nên tùy thời đều bảo trì tại trạng thái tốt nhất. May ngày mai cùng một chỗ cố lên nha tốt, ta sẽ cố gắng. Nghe được Dương lời nói sau may không khỏi sửng sốt sững sờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, nắm đấm kiên định nói ra. Sau đó Dương để mì lỏ tiệp mình tại trong nước hành động, mà nhóm người mình thì là về tới quán trọ, đồng thời QNZ đi xem một chút bến tàu trong cửa hàng, có cần hay không đổ vật. Trời đen sau riêng phần mi nhờ đã ăn xong cơm tối nghỉ ngơi một trận liền trở về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày kế tiếp hô hô chạy bộ thời điểm, phải chú ý điều chỉnh hô hấp và thân thể tiết tấu, đừng quá mức sốt ruột, đừng nhìn dưới mặt đất. Ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn xem phía trước, vừa rạng sáng ngày thứ hai, thái dương mới lên còn không có hoàn toàn rời đi đường chân trời thời điểm, hai bóng người đã chạy chậm tại trên bờ cát, tại trên bờ cát lưu lại hai đạo dấu chân quy tích, hai người không là người khác, chính là Dương cùng May, bên người còn đi theo chiếc cổ cùng tỏ chiếc bọn chúng nghe Dương chỉ. Điểm, may thở hổn hển ô ô đáp lại nói. Vâng uy, thời gian không sai biệt lắm, nghỉ ngơi một chút đi, nhanh lên tới ăn điểm tâm bên này trên một tảng đá mặt, mắt hướng phía bờ biển hai người phất phất tay mở miệng hô. Cho thấy tại bãi cắt bên cạnh, che nắng dù phía dưới, trên mặt bàn đã trưng bày sandwich bánh mì sữa bò giam bông và rất nhiều đồ ăn, đây là sạp gì nạ đặc biệt chuẩn bị bữa sáng. Vì cho trong tu hành hai người bổ sung. Tốt, nghỉ ngơi một chút ta, mọi người tỉ tỉ ngươi có cái gì biện pháp tốt ta, nghe được Dương lời nói về sau. May như chút bỏ gánh nặng, rất bổ kẹ mẩn nhóm cùng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, trực tiếp liền làm một miệng lớn sữa bò hướng trong miệng rót, đó có thể thấy được thật sự là mệt muốn chết rồi, dù sao lấy hướng nàng là không chút lúc đầu đến vận động. Mà lúc ăn cơm, mắt đống nhiên mở miệng hỏi. Ê hắc hắc, chỉ nghĩ đến một chút xíu, kỳ thật ta cảm thấy, trọng yếu nhất hẳn là ra sân, muốn để người có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tựa như cái dạng này trước thả ra bổ kẹ mẩn nhóm đều phóng xuất, sau đó sau khi đi ra muốn xoay quanh vòng, ta đều nghĩ kỹ năm. 7. Chính là cái này bộ dáng, bổ kẹ mẩn đăng chẳng cho thấy may nghe tiếng sau liền đáp lại nói, sau đó càng là hưng phấn đứng lên, đứng tại còn tại ăn cái gì tỏ chịp bên người, sau đó một bên nói lời này, một bên mô phỏng lấy là ở trong trận đấu, sau đó mình cu nở dê đi theo vòng vo hơi quét một vòng. Ây may muốn để người hai mắt tỏa sáng ta cũng không phản đối, chỉ bất quá ngay cả huấn luyện ra đều cùng một chỗ đi theo làm náo động không tốt lắm đâu, huống hồ bổ kẹ mẩn con nẹt là không thể một lần xuất ra hai cái nhìn trước mắt. May Dương lập tức cảm thấy một trận bất đắc dĩ, huấn luyện ra không làm náo động ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là bổ kẹ mẩn xác thực không thể đồng thời cầm hai cái, tựa hồ đang tương lai quy tắc này sẽ thêm vào, biến thành hai cái bổ kẹ mẩn hợp tác biểu diễn. Nhưng là xem ra đến bây giờ là không được.